Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ ông ta quản rất là nghiêm. Mặc dù là người truyền thừa của nhà họ Lý, nhưng lại chưa bao giờ đi đến quán bar. Chứ đừng nói là đến mấy em nhân viên nữ. Không có cách nào khác mà. Con sư tử cái ở trong nhà lợi hại lắm. Bản thân ông ta không chơi lại được. Chỉ có thể ngoan ngoãn làm một người đàn ông tốt. Lâu đinh, nhưng mà, Lý Khuê Võ biết, mình mang Tô Thương đến đây. Nếu như mình không kêu nhân viên phục vụ thì Tô Thương chắc chắn sẽ không dám chơi. Sẽ cho rằng mình đang thử thách nó. Advertisement, thế là, CD nghĩ lại, Lý Khuê Võ liền gật đầu nói. Tô Thương, chúng ta cùng chơi, đi thôi. Nói xong, Lý Khuê Võ khoác vai Tô Thương giống như anh em với nhau vậy. Cùng bước nhanh vào Ngọc Chỉ Tiên Cảnh. Lúc này, Tô Thương không còn cách nào từ chối. Tô Thương bây giờ không phải là Tô Đại Thiếu Gia lúc trước nữa rồi. Anh không có nhu cầu đối với phụ nữ. Những người con gái ở quán bar đa phần đều là hạng dung tục. Soàng xĩnh, không lọt vào mắt, có chút nhan sắc thì đều bị chơi cho thối nát cả rồi. Loại con gái này Tô Thương đương nhiên khinh thường không thèm đụng vào rồi. Giống như lúc trước đã từng nói, Sơn Hào có thể ăn no bụng vậy ai mà còn thèm ăn dưa muối, đậu hũ nữa chứ, mặc dù bản thân không chơi nhưng cha vợ lại muốn chơi. Cho nên Tô Thương cảm thấy mình cũng nên đi cùng vậy. Cứ như vậy, Tô Thương và Lý Khuê Võ hai người cùng đi vào sảnh lớn của Ngọc Chỉ Tiên Cảnh. Lúc này, chính lúc đông khách nhất của Ngọc Chỉ Tiên Cảnh. Người quản lý sắp xếp hai hàng nữ nhân viên xinh đẹp để kiểm tra quần áo và những thứ tương tự. Nhìn thấy Tô Thương đi vào, quản lý đại sảnh của Ngọc Chỉ Tiên Cảnh lập tức sáng mắt lên. Dường như nhìn thấy núi vàng vậy, ngay tức khắc dẫn theo hai hàng nhân viên nữ lên tiếp đón. Đồng thời cười nói chào hỏi, chào buổi tối Tô Đại Thiếu Gia, chào buổi tối Tô Đại Thiếu Gia. Hai hàng nữ nhân viên xinh đẹp hiện rõ là có quen biết với Tô Thương. Lời người quản lý vừa dứt thì bọn họ đều khom lưng xuống đồng thanh chào hỏi. Tô Thương gật gật đầu. Sau đó lại nhìn sang Lý Khuê Võ. Cười hỏi, cha vợ, chúng ta chơi như thế nào đây? Hay là chúng ta đi ngâm bồn trước? Sau đó tìm mấy em nhân viên đến massage. Sau cùng là massage chân. Lý Khuê Võ lần đầu tiên đến nơi có nhiều em nhân viên trẻ đẹp tụ tập như vậy. Đối với ông ta mà nói, tình cảnh quá mức bạo liệt rồi. Nhất thời không phản ứng lại kịp. Khoảng một lúc sau, Lý Khuê Võ mới chậm rãi nói. Được, Tô Thương, cứ nghe theo con đi. Nhưng tối nay con đừng trả tiền. Để cha tính tiền. Ha ha, được, Tô Thương mỉm cười. Sau đó nhìn sang tên quản lý. Thản nhiên nói, nghe thấy lời cha vợ tôi nói rồi chứ, nhanh đi sắp xếp đi, cha vợ, dẫn cha vợ đi quán bar, cha vợ còn dành trả tiền, cách chương.